Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương. Quyển 53 chương 8, 2, Thế Giới Lâm Nguy, phần 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cu cu cu cu, ha á, quýt gào lên trong khi cậu điều khiển lũ undead. Tay không trắng tay lại về mo. Toàn bộ số vàng cậu định, tạm thời đút túi, đã, bị, đầu tư cho đế chế Appan, Mapan. Có một lễ hội hoa hồng đang diễn ra ở thành phố tự do Somren trong tận 14 tháng. Cư dân tại đó đang tung hô hoàng đế Quýt, nhanh nhẹn lên náo, lũ đần độn vô dụng kia. Quýt dẫn đầu lũ undead băng qua khu rừng sương mờ chứa đầy quái vật. Cậu lao thẳng về phía trước. Van Hawk dẫn đầu các Dead Knight khoác trên mình những bộ giáp màu đen tuyền. Tuân theo mệnh lệnh chúa tể của cái chết. Tất cả đều về với cát bụi đi. Lemon, mọi người đang hát ca mừng cho Whitney. Những người chơi tại lục địa trung tâm đang đồng loạt đăng ký vào hội cháo hành. Những giọt lệ rớt dài trên mặt Whit. Whit giờ đang ủ rột và tuyệt vọng. Tiền vào như nước sông Đà. Tiền ra nhỏ giọt như là vỡ đê. Khoản tiền lớn được sử dụng cho nội vụ đã tạo nên những cột trụ chống đỡ cho đế chế Appan. Khoản đầu tư tỉ mỉ chi tiết của Seyun đã tạo ra một hiện tượng ngoài sức tưởng tượng. Cậu hỏi tôi về bệ hạ ư? Thật tội lỗi mỗi khi nhắc đến tên húy của người. Ngài ấy là một adventurer, một nghệ sĩ và một hoàng đế vĩ đại luôn dành mọi tâm huyết cho thần dân của ngài. Tôi nghĩ sao về đế chế Appan ư? Năm ngoái tôi sống trong một túp lều tranh với 200 lỗ thủng vàng. Mưa dột qua và tuyết trồng thành đống trong phòng tôi suốt mùa đông. Giờ thì cái ngôi nhà ở cái vùng trò ăn đá gà ăn sỏi của tôi đã được sửa chữa rồi. Đế chế Appan không nghi ngờ gì nữa là một nơi thật tuyệt vời. Thật đéo thể tin được. Thành phố không còn một bóng trộm cướp. Như quất lâm chẳng còn một bóng ca ve vậy. Căn bản là chúng nó đã được ăn uống no nê và nghỉ ngơi vào ban ngày rồi. Nghe giang hồ đồn là đế chế Appan là một vương quốc dành cho các thợ thủ công. Có đúng không các mày? Đồ phương Bắc sản xuất đều rẻ nhưng chất lượng đều chấp nhận được nhỉ? Mày ăn thử nông sản của Morata chưa? Hàng chất, lúc nào cũng cung không đủ cầu dù giá cao vãi nồi ra. Những farmer cần mẫn đầu tư tâm huyết của mình vào những mảnh đất chủ phú. Cộng thêm phước lành của Freyr cho phép chúng ta có thể thoải mái tận hưởng những món nông sản này. Lòng trung thành và an ninh cho cư dân giữ ở mức ổn định. Mang lại thêm nhiều hiệu ứng có lợi. Những nhiệm vụ mở ra cho những người chơi phương Bắc di chuyển tới lục địa trung tâm và các thợ thủ công bắt đầu việc sản xuất hàng hóa và hồi sinh. Các hoạt động thương mại. Lục địa trung tâm dẫu cho đã trở nên hoang tàn. Nhưng vẫn còn nhiều thành phố phát triển. Khoản đầu tư đột ngột và kế hoạch phát triển mới đã đánh thức tiềm năng của những thành phố còn sót lại. Các lãnh chúa được bổ nhiệm ở phần đa các khu vực. Nhưng không có nghĩa là tất cả vấn đề đã được giải quyết. Các lãnh chúa phải tuân theo luật lệ của đế chế Appan. Và thành ra, không một ai trong số họ có thể thống trị như những ông hoàng giống như những gì Gilgamesh làm trong quá khứ. Thành thực thì, việc bổ nhiệm đám nhà giàu làm lãnh chúa mang lại rất nhiều lợi ích. Các lãnh chúa đều tới thăm thành phố của mình và cảm nhận được những gì chúng còn thiếu sót. Mình muốn một dòng sông chảy qua trung tâm thành phố. Việc xây dựng lập tức được bắt đầu với việc tạo ra một dòng sông xẻ ngang thành phố. Giá quặng cao quá à, thế thì kiếm chỗ mà khai mỏ đi thôi. Thu hồi vốn chậm, nhưng phải đầu tư nhiều á, tiền không phải lo. Cứ chi là được. Một khu mỏ đâu có chân mà chạy mất đâu chứ. Một khu mỏ rộng lớn được phát triển. Những tòa nhà đã xuống cấp và những căn nhà không người ở đang nứt toác ra rồi kìa. Ta không muốn thấy điều đó. Toàn bộ khu vực này sẽ phải được tu sửa. Một công cuộc trùng tu quy mô toàn thành phố bắt đầu. Hậu quả của những dự án đó. Đó là giá cả của vàng tăng phi mã trên các trang đấu giá. Rất nhiều người chơi nhận xét một cách tích cực về những dự án thương mại được các lãnh chúa giàu có thực hiện. Tiền là tiên là Phật, là sức bật của tuổi trẻ, là sức khỏe của tuổi già. Gilgamesh chỉ tập trung bóc lột chúng ta. Ít nhất các lãnh chúa này cũng xây dựng thứ gì đó. Quýt không nghĩ xấu về những kẻ giàu. Trái ngược lại, đại đa số mọi người lại khinh thường phong cách sống của đám lãnh chúa giàu có với đôi mắt đầy sự ganh tị. Đó là bởi vì có hai dạng người giàu có. Những người chỉ nghĩ về lòng tham của mình khi đầu tư và những người nghĩ về những người khác. Những người giàu hào phóng nên được tôn trọng. Với những suy nghĩ đó trong đầu, cậu lên kế hoạch bóc lột đám lãnh chúa giàu có. Một dự án 5 năm bóc lột lãnh chúa của đế chế Upton. Mình có thể vắt kiệt bọn họ bằng việc cung cấp cho họ danh tiếng, nhân phẩm và sự thỏa mãn. Một bức tranh lớn được hình dung hoàn hảo. Nhưng kể cả vậy cậu vẫn thấy phiền muộn về khoản tiền được đầu tư cho đế chế Upton và dồn toàn bộ sự tức tối đó vào việc đi săn. LT, bạn đã đánh bại quái vật tại hầm ngục Kalua. Bạn đã hoàn thành một chiến tích. Honor đã tăng thêm 2.300. Agility và Wisdom tăng vĩnh viễn thêm 1. GT, cái hầm ngục này tốn chính xác 3.5 giờ. Hầm ngục này đã khiến Gil Ekmes mất 4 giờ đồng hồ để hoàn thành trên Hall of Fame. Cậu đã càn quét hầm ngục nhanh hơn 50 người chơi top đầu. Dẫu cho đó không phải là những người mạnh như Bát Giai. Đầu tiên là đám Undead không cần nghỉ ngơi. Vậy nên rõ ràng là mình có thể tiết kiệm thời gian. Mình cũng đã xem qua vài video càn quét hầm ngục này. Cậu thực hiện việc càn quét hầm ngục vào lúc rảnh khi đi tiêu diệt quái vật. Đám quái vật xuất hiện khắp lục địa là ưu tiên tối quan trọng. Nhưng đám Undead cần đạt tới một số lượng nhất định để có thể mang lại hiệu quả tối đa, Seyun. Có một đám quái vật cách đây 57 phút di chuyển. Ok, anh nhớ rồi. Quýt, trong khi vung kiếm, cũng luyện tập việc sử dụng Golem Summoning, các loại nguyền rủa khác nhau, các kỹ năng bắp và độc dược. Với những Skeleton Soldier tinh nhuệ làm nền móng, các Dead Knight và Doom Knight thi thoảng lại xuất hiện. Cậu sẽ càn qua các hầm ngục với một số lượng Undead khủng khiếp như thế này. Cậu có khả năng phản ứng nhanh chóng và đưa ra quyết định mặc cho tình hình có ra sao. Cậu cũng có khả năng rất ấn tượng trong việc điều khiển lũ Undead với chỉ số Charisma áp đảo, Mapan. Em đang ở thành phố Ingerton. Cư dân ở vùng này đều tung hô Whitney. Ở trong giữa cuộc săn, cậu nhận được một tin nhắn riêng, Mapan. Anh đã phân chia lương thực dư thừa và cung cấp chỗ ở cho 30.000 cư dân đói khổ. Jin, má ơi, anh đã cho đào một cái giếng ở gần bãi săn của pháo đài Vago. Tôi đã rất bực khi phải trở về tuốt tận pháo đài khi hết nước uống. Cảm ơn anh rất nhiều. Miratus, tôi có thể duy trì những trạm phối giống và những nhà kính ở Morata nhờ những kỹ năng của mình. Nhưng sự quan tâm của anh tới những người chơi tân thủ thực sự rất sâu sắc. Quýt đau đớn gào khóc ga mong. Các mơ trần tại lục địa trung tâm đang tung hô Whitney. Việc thiết lập những nhà kho cho các toa xe hàng và bò kéo ở mỗi thành phố là quyết định chuẩn nhất cho thương mại đó. Quýt ngắm tin nhắn mà lệ rơi thành dòng. Tôi nghĩ là đường này. Tôi chưa bao giờ biết rằng có một con đường thế này tồn tại đấy. Chúng ta gọi nó là con đường thám hiểm. Đó là một đường tắt cắt qua những dãy núi và các cánh rừng. Nó an toàn để đi qua kể cả vào ban đêm và quan trọng hơn. Nó nhanh, một adventurer nổi tiếng. Jay, anh đang nói chuyện với cua tẩm gia vị và Python ở trên chuyến đi. Là một trinh sát danh dự của hội cháo hành. Họ nghe được rằng có những con quái vật nguy hiểm thường xuyên được phát hiện ở Liên minh Britain. Đám quái vật không chỉ là những loại thông thường như goblin hay đám sói đang nhân lên gần đây. Họ nhận được những báo cáo về những con quái vật cỡ trung và cỡ lớn với cơ thể kỳ cục lang thang xung quanh theo bầy cả nghìn con. Lemon của hội cháo hành hỏi. Làm ơn, hãy xác nhận chính xác số lượng và sức chiến đấu của chúng. Đám quái vật đang đi ngang qua con đường qua núi vác. Đường này thì toàn rừng rậm thôi. Nên rất khó để nhờ các avian trợ giúp. Khu vực Britain ở ngay một đầu của con đường qua núi vác. Cua tẩm gia vị và Python nghĩ rằng sẽ chẳng có gì đặc biệt xảy ra. Nhưng vẫn quyết định kiểm tra bởi vì họ đang ở trong một thời kỳ rắc rối. Chúng ta có nên đi bộ một chút không? Như vậy tốt hơn là đi săn với Whit, giờ tôi muốn được nghỉ ngơi. chìm đắm trong những thắng cảnh trên thế giới. Dẫu cho có một sự tăng trưởng mạnh về số người chơi phương Bắc, mật độ dân số của những người chơi tại lục địa trung tâm vẫn không thể áp đảo. Họ hiện đang tập trung tại rìa đồng bằng Ganave. Vậy nên cua tẩm gia vị, Python và Adventurer Chay quyết định cùng nhau đi tới con đường đi qua núi Vác. Python quan sát khu rừng rậm rạp và nói, nó trông có vẻ yên ắng, có vẻ không có gì ở đây. SSS, Chay đặt tay lên môi. Python cơ bắp cuồn cuộn cúi người xuống thấp và hỏi với một giọng nhỏ nhẹ. Có gì hot? Không hot, nhưng tôi có cảm giác lạ. Cảm giác lạ, có một kỹ năng được gọi là Adventurer Sen. Khi tôi ở một nơi nguy hiểm, tôi có cảm giác lạnh sống lưng. Dẫu vậy, lúc này, anh cảm thấy sao? Tôi cảm thấy lạnh cóng như đóng băng. Python nhẹ nhàng ngậm miệng và đặt sẵn tay lên thanh trường kiếm. Chay quét qua khu vực xung quanh và cua tẩm gia vị ẩn mình vào trong bóng tối. Tôi sẽ đi dò xét xung quanh. Nguy hiểm lắm đấy. Tôi sẽ cẩn thận để không bị phát hiện. Tôi tự tin rằng mình có thể trốn thoát khỏi bất kỳ đâu. Vậy nên không cần phải lo. Assassin cua tẩm gia vị di chuyển mà không tạo ra bất kỳ tiếng bước chân nào. Anh ta không thấy gì bất thường trong khoảng vài chục mét xung quanh. Không có gì nhiều. Nhưng mình cần tìm xa hơn. Anh tìm thấy những con vật nhỏ như sóc hay ổ chim trên cây. Anh đi sâu hơn và thấy một khe núi ở dưới con đường qua núi. Cua tẩm gia vị ban đầu nghi ngờ chính con mắt của mình. Anh chứng kiến những tên lizardman da xanh ùn ùn kéo đến và đi về phía tây. Quái vật, anh nghĩ tới việc tới gần để quan sát. Nhưng cũng thoáng thấy các Sparktoi ở giữa đám đông quái vật. Sparktoi à, chắc đây là đội quân của cây Ben. Anh nghe được những tiếng động kỳ lạ trên bầu trời. Cu-u-ác, cu-u-ác, một sinh vật kỳ lạ giống như một con quái kết hợp giữa người và chim đang bay xung quanh. Mothman, một sinh vật độc ác được ghi nhận trong sử sách của lục địa Vexai. Không người chơi nào từng có cơ hội đối mặt với sinh vật này kể từ ngày mở cửa Royal Road. Mothman là những con quái vật với hình dạng kết hợp giữa quỷ và người. Nó có trí thông minh cao và thích sử dụng ma thuật. Nó nuốt sống các sinh vật sống. Anh biết được về sinh vật này bởi vì nó từng được nhắc đến trong nhiều phần của các bản ghi chép lịch sử. Một trận chiến nổ ra giữa các vương quốc loài người và nó đã phong ấn toàn bộ các Mothman ở trong bóng tối vĩnh hằng. Giờ đây, chúng đã được cây Ben giải phóng. Cua tẩm gia vị hoàn thành việc trinh sát và quay trở về với đồng đội. Đám tay chân của cây Ben đang di chuyển. Chúng có số lượng khá lớn. Nhìn lướt qua thì không thua quân nguyên hồi xưa là mấy. Tôi đồ rằng cũng phải có hơn 10.000. Và có những con Mothman mạnh mẽ ở trong bầy. Đúng như tôi nghĩ. Chay gật đầu. Và rồi tiếp tục. Bên tôi cũng vừa mới nhận được tin mới. Có những đợt quái vật lớn di chuyển bắt đầu từ vương quốc của các đuốc. Tho, từ tho sao? Phải, chúng mặc kệ các đuốc và đang di chuyển tới các thành phố lân cận. Quái vật đang trên đường di chuyển tới đủ mọi nơi trên lục địa. Chúng hướng về các thành phố. Từ tho với rất nhiều cao nguyên và đi qua mọi tuyến đường thông qua các dãy núi tại lục địa trung tâm. Tìm dịch, đéo cần tên, Chen, Mắm, Editor. Marco Đại Đế, cách chương.